Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lớn quần áo xộc xệch ngồi trên ghế sofa, đầu chạm đầu nhìn cây bút nằm trong hộp. Sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi? Lại còn là bút? Tô Minh Tranh rất khó hiểu. Tống Tụng đưa cả hộp lẫn bút cho Tô Minh Tranh bên cạnh. Tặng quà tại sao nhất định phải có lý do? Muốn tặng thì tặng thôi. Không chỉ để làm anh hài lòng, mà còn để làm tôi hài lòng. Thấy Tô Minh Tranh vẫn nhíu mày khó hiểu, Tống Tụng tiếp tục nói. Anh nhận được quà của tôi không phải nên vui sao? Tại sao cứ phải hỏi này hỏi nọ chứ? Nghe vậy, Tô Minh Tranh sờ mũi. Được rồi, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Vậy anh có thích món quà này không? Tống Tụng nghiêng đầu nhìn Tô Minh Tranh, cố ý nháy mắt với anh. Em không cần phải quyến rũ tôi. Tô Minh Tranh chủ động quay đầu đi, không nhìn Tống Tụng nữa. Tống Tụng đưa hai tay chỉnh lại tư thế của Tô Minh Tranh, để anh nhìn thẳng vào mình. Tại sao không nhìn tôi? Tại sao không dám nhìn tôi? Em tha cho tôi đi. Tô Minh Tranh cắn môi nói với Tống Tụng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô. Chiếc váy dài của Tống Tụng chỉ còn một chút che trên người, nửa kín nửa hở rất quyến rũ. Huống chi cô còn cố tình tạo dáng, càng thêm hấp dẫn. Tô Minh Tranh nheo mắt nhìn Tống Tụng. Một lúc lâu sau, anh hỏi cô, em cố ý? Tống Tụng nhướng mày. Cố ý là sao? Anh xé quần áo của tôi thành ra thế này rồi nói không làm nữa. Anh muốn bức chết tôi à? Tống Tụng khoanh tay nhìn chằm chằm Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh cũng nhìn Tống Tụng. Ánh mắt anh càng thêm nóng bỏng và chăm chú, xen lẫn không ít ham muốn. Tô Minh Tranh đưa tay bế Tống Tụng lên đùi mình. Tống Tụng không ngăn cản. Tô Minh Tranh càng thêm táo bạo, nhìn người đàn ông vùi đầu vào ngực mình. Tống Tụng không biết nên nói là cảm giác gì. Cứ như một người đi trong sa mạc đã lâu, đột nhiên gặp được đồng loại, cùng anh ta đi tiếp cũng có thể chịu đựng được. Tô Minh Tranh đương nhiên không biết Tống Tụng đang nghĩ gì trong lòng. Cảm nhận được nhịp tim của Tống Tụng ngày càng nhanh, Tô Minh Tranh buông môi ra, ngẩng đầu nhìn cô. Tống Tụng cũng vừa hay nhìn anh. Anh nói xem, tại sao nam nữ lại phải giao hoan? Đàn ông có ham muốn, phụ nữ cũng có ham muốn. Con người thật kỳ lạ. Nghe Tống Tụng nói vậy, Tô Minh Tranh vô thức nhíu mày. Em thấy nói chuyện này với tôi lúc này có thích hợp không? Tống Tụng đặt hai tay lên vai Tô Minh Tranh, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Sao lại không thích hợp? Trước khi làm nói thêm vài câu, giao lưu một chút thôi mà. Nhưng mà, tôi chỉ nói chuyện thế này với anh thôi. Những lúc khác chỉ là giải quyết nhu cầu. Chỉ là giải quyết nhu cầu. Tô Minh Tranh lẩm bẩm mấy chữ này, mặc dù biết Tống Tụng đã từng có người đàn ông khác. Tô Minh Tranh cũng tự nhủ, không cần phải để ý đến những chuyện đó. Chỉ là tiếp xúc thân thể ngắn ngủi mà thôi. Bản thân anh cũng từng có hảo cảm với Trương Tĩnh Hoan, cho nên hai người coi như huề nhau. Không, không thể coi là huề nhau. Tô Minh Tranh thở dài một hơi. Anh phải thừa nhận mình có nhược điểm của đàn ông. Thật ra anh không thể chịu đựng được việc Tống Tụng đã từng có người đàn ông khác. Những người đàn ông đó có thể giống anh, tiến vào cơ thể cô, hôn lên cơ thể cô, vùi đầu vào ngực cô. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tô Minh Tranh sống hơn 30 năm, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Cho dù lúc trẻ tuổi nổi loạn không chịu về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, bị bố cắt đứt nguồn tài chính cũng không khó chịu như hôm nay. Sao lại đau như vậy? Tô Minh Tranh lại vùi đầu vào cổ Tống Tụng. Anh hôn cô mạnh mẽ, lưu lại dấu ấn của mình trên làn da trắng nõn mềm mại của cô. Tống Tụng dần dần động tình, chậm rãi đáp lại Tô Minh Tranh. Quần áo của hai người hoàn toàn tuột xuống, không ai nói thêm lời nào nữa. Trong phòng khách sạn tràn ngập tiếng rên rỉ, giọng nói trầm thấp của đàn ông, giọng nói kiều mị của phụ nữ, hai âm thanh hòa quyện vào nhau, lấp đầy cả căn phòng. Không biết từ lúc nào Tống Tụng đã từ ghế sofa đến trước gương. Tô Minh Tranh ôm chặt cô từ phía sau. Cô chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng bên dưới và những nụ hôn anh lưu lại trên người cô. Tống Tụng cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cuối cùng, Tô Minh Tranh buông cô ra. Cục cưng, cơ thể em thật đẹp. Giọng nói khàn khàn của Tô Minh Tranh vang lên bên tai Tống Tụng. Tai và má cô đều đỏ bừng. Cả người như chín tới. Trắng hồng nhìn rất muốn cắn. Tô Minh Tranh quả thật tiếp tục hôn xuống. Tống Tụng chống hai tay lên gương. Dồn trọng tâm vào hai tay để tránh bị ngã. Mặc dù Tô Minh Tranh ôm chặt cô căn bản sẽ không trượt xuống. Tống Tụng ngả người ra sau, dựa vào vai Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh bế cô lên. Hai người lại trở về ghế sofa phòng khách. Tô Minh Tranh đặt Tống Tụng trần truồng lên ghế sofa. Anh cúi người mở hộp bút, lấy cây bút ra. Tống Tụng thấy vậy, hỏi anh muốn làm gì? Giọng nói vừa phát ra, Tống Tụng đã giật mình. Sao giọng mình lại thành ra thế này? Sao lại mềm mại như vậy? Hơn nữa, sao lại quyến rũ như vậy? Tô Minh Tranh lại nằm đè lên Tống Tụng, dỗ dành cô. Cục cưng, chúng ta chơi trò này nhé. Chơi gì? Tống Tụng hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, căn bản không chú ý đến việc Tô Minh Tranh đã gọi cô là cục cưng hai lần. Một cách gọi khiến Tống Tụng nổi da gà. Tô Minh Tranh không trả lời Tống Tụng, cúi đầu hôn lên má cô. Hai người lại trở về trước gương. Tống Tụng không chỉ một lần làm chuyện này với Tô Minh Tranh. Trước đây sao lại không phát hiện ra anh thích dùng gương để tạo hứng thú nhỉ? Chưa đợi Tống Tụng nghĩ ra, một cây bút đã được nhét vào miệng cô đang hé mở. Tống Tụng theo bản năng cắn lấy. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói phía sau. Cục cưng, hôm nay em chủ động số lần nhé. Bút rơi một lần, chúng ta làm thêm một lần. Đợi đến khi Tống Tụng tỉnh lại, trời đã tối. Tống Tụng dụi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố phồn hoa chính là có điểm này tốt. Dù muộn đến đâu cũng không bao giờ thiếu không khí náo nhiệt, thiếu ánh đèn sáng rực. Thu hồi tầm mắt, Tống Tụng nhắm mắt lại. Cô mơ màng nhớ lại chuyện buổi chiều. Hình như cuối cùng cô đã ngất đi. Thủ phạm đương nhiên là tên khốn Tô Minh Tranh kia. Tên khốn đó không có trong phòng ngủ. Tống Tụng không thấy anh trên giường. Chăn bên cạnh cũng lạnh, không giống như có người ngủ. Cả người Tống Tụng sạch sẽ. Chắc chắn là tên khốn đó đã giúp cô lau chùi sau đó. Điều này còn tạm được. Nếu cô tỉnh dậy mà cả người dính nhớp, lần sau anh đừng hòng làm tình với cô nữa. Quá mệt mỏi. Rõ ràng cô cũng không vận động nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất mệt. Tống Tụng đưa tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Kết quả phát hiện điện thoại ở phòng khách. Tô Minh Tranh vừa lúc đẩy cửa bước vào. Tỉnh rồi à? Nghe thấy tiếng nói, Tống Tụng nhíu mày nhìn về phía cửa. Lấy điện thoại giúp tôi. Tô Minh Tranh ừ một tiếng, quay lại phòng khách lấy điện thoại cho cô. Anh nhanh chóng quay lại, đưa điện thoại cho Tống Tụng. Em có muốn chuyển đến ở cùng tôi không? Tô Lăng Hành cũng ở cùng tôi. Tống Tụng không cần suy nghĩ liền từ chối. Không cần, tôi không muốn ngày nào cũng không dậy nổi. Tô Minh Tranh sờ mũi, cười nói, tôi cũng không ham muốn đến vậy chứ. Nghe vậy, Tống Tụng cười khẩy hai tiếng. Anh tự nói câu này, anh thấy có thích hợp không? Tô Minh Tranh lắc đầu, dứt khoát nói, không thích hợp. Tô Minh Tranh tiện thể ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy tay Tống Tụng. Anh nắm chặt tay cô. Tống Tụng, chúng ta tái hôn đi. Tô Minh Tranh vừa dứt lời, Tống Tụng liền dứt khoát nói không cần. Là câu trả lời nằm trong dự đoán của Tô Minh Tranh. Tôi biết sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tô Minh Tranh đưa tay ôm Tống Tụng vào lòng. Tống Tụng không từ chối hành động này. Cô dựa vào vai Tô Minh Tranh. hai người nhỏ giọng nói chuyện như một cặp tình nhân đang yêu nhau. Có chuyện này muốn nói với em. Tô Minh Tranh đột nhiên đổi giọng, từ dịu dàng như nước lúc nãy trở nên hơi nghiêm túc. Tống Tụng cũng kiềm chế cảm xúc, hỏi anh, chuyện gì vậy? Mẹ em mất rồi. Tô Minh Tranh không tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện này với Tống Tụng. Chuyện kiểu này cũng không thể giấu được. Tống Tụng nghe vậy quả nhiên ngẩn người hồi lâu. Trong lúc Tống Tụng im lặng, Tô Minh Tranh không lên tiếng ngắt lời cô, chỉ ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. Anh rất muốn nói với cô, mọi chuyện đều có anh. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng chuyện mẹ mất, dù có an ủi bao nhiêu cũng không đủ. Mặc dù Tống Tụng và mẹ cô đã từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng ít nhất, bà đã cho cô một tuổi thơ tươi đẹp. Về điểm này, Tô Minh Tranh phải cảm ơn mẹ của Tống Tụng. Cũng chính vì vậy, anh mới âm thầm giúp đỡ mẹ Tống Tụng trong những năm qua. Sau đó bà ấy đi. Sau đó bà ấy sao rồi? Tống Tụng nhỏ giọng hỏi. Nhưng cô vẫn không nói rõ câu hỏi mình muốn hỏi. Tuy nhiên, Tô Minh Tranh lập tức hiểu ra. Tống Tụng muốn hỏi tình hình của mẹ cô sau khi hai người cắt đứt quan hệ. Mẹ em lúc đó đúng là đã phạm tội kinh tế. Ở tù một tháng thì bị bệnh. Sức khỏe bà ấy không tốt. Tôi đã làm thủ tục cho bà ấy được tại ngoại điều trị. Mấy năm nay vẫn luôn nằm viện điều trị. Tô Minh Tranh dịu dàng kể lại những chuyện về mẹ Tống Tụng trong những năm qua. Tôi cũng vừa mới nhận được tin từ bệnh viện. Tô Minh Tranh ngừng một chút, nhìn sắc mặt Tống Tụng, thấy cô không có phản ứng gì. Thở dài một hơi rồi tiếp tục nói, ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Tôi chưa bao giờ từ bỏ việc điều trị cho mẹ em. Nhưng, thật sự không còn cách nào khác. Tô Minh Tranh nhẹ giọng nói, anh nhìn thấy nước mắt của Tống Tụng. Tống Tụng khóc rồi, hóa ra khi nghe tin về bà, cô vẫn sẽ khóc. Tại sao lại bị bệnh chứ? Tại sao lại bị bệnh chứ? Đáng lẽ ra phải sống thật tốt, sống tốt hơn cả đứa con gái này mới đúng. Tô Minh Tranh rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Tụng. Tống Tụng, tôi biết em sẽ buồn. Nhưng chuyện này nhất định phải nói cho em biết kịp thời. Ban đầu, tôi muốn đợi em ổn định rồi mới nói cho em biết tin tức của mẹ em. Chỉ là, không ngờ, tối qua mẹ em đột nhiên qua đời. Thật sự xin lỗi, Tống Tụng tự mình nhận lấy khăn giấy. Không sao, không trách anh, việc cắt đứt quan hệ với mẹ tôi, ra nước ngoài, không liên lạc với bà ấy nữa. Đều là quyết định của tôi. Chuyện này không liên quan đến anh. Chỉ là thế sự vô thường. Tạo hóa trêu ngươi. Tống Tụng nín khóc, khẽ thở dài. Tại sao bà ấy lại mắc bệnh này? Lúc trẻ sức khỏe bà ấy rất tốt mà. Tô Minh Tranh ôm chặt Tống Tụng, đầu tựa vào đầu cô. Tư thế của hai người rất thân mật. Giai đoạn sau mẹ em sinh hoạt không điều độ, ăn uống cũng không lành mạnh. Ung thư là do như thế mắc phải. Tống Tụng không nói gì nữa. Cô lặng lẽ dựa vào Tô Minh Tranh. Cô không muốn nghĩ gì cả. Không muốn nghĩ gì cả. Chỉ muốn yên tĩnh như vậy. Không làm gì cả. Nhưng thực tế không cho phép cô như vậy. Tống Tụng rời khỏi vòng tay Tô Minh Tranh. Kéo chăn lên nằm xuống. Xoay người quay lưng về phía anh. Ôn tồn đuổi khách. Tôi buồn ngủ quá. Muốn ngủ rồi, thấy vậy, Tô Minh Tranh không làm phiền cô nữa. Dịu dàng nói, em nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi ở ngoài, nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại. Tống Tụng kéo chăn trùm kín đầu. Nước mắt đột nhiên như vỡ đê. Tuôn trào không ngừng. Editor, mín mín, nguồn, bán hạ, cách chương.